Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1767, ba đàn bà thành cái chợ. Cẩu gia, người Cáp, các ngươi vũ khí đến, bộ phương tinh thần lực cực độ thiếu thốn, dùng hết sức lực toàn thân, đem sườn xào chua ngọt cùng hoàng kim lạt điều bắn ra qua. Một bát sườn xào chua ngọt, phát ra phồn vinh mạnh mẽ mùi thơm. Một cây lạt điều, kim quang bốn phía, vũ khí đang ở đâu? Bộ phương thanh âm rất lớn tiếng, rất nhiều người đều là sửng sốt, ghen ghét đại hồn chủ. Tôn này thực lực cường đại đại hồn chủ, trừng lớn mắt, nhìn lấy này một bát đối với hắn mà nói. Tản ra vô cùng mùi thối sườn xào chua ngọt từ trước mặt hắn bay qua. Người mẹ nó đừng nói cho ta. Cái này một bàn thịt là vũ khí. Đại hồn chủ nội tâm đang gầm thét. Cẩu gia đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Phun ra đầu lưỡi. Nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Hành tẩu trong hư không. Sườn xào chua ngọt rơi xuống. Lơ lửng tại cẩu gia trước người. Sườn xào chua ngọt tản ra mùi thơm. Nhượng cẩu gia nhịn không được híp híp mắt. Ngửi một chút. Toàn thân đều trở nên có lực. Về phần Minh Vương Nhĩ Cáp. Đã sớm điên giống như thoát ra. Cho dù hắn trên thân châm đầy này hạt tử móc câu. Móc câu trong tràn ngập tội ác lực. Nắm căn này lạt điều. Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt nhất thời sáng lên. Trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác mình phảng phất thu hoạch được tân sinh. Đây chính là bộ phương thanh niên vì hắn chuẩn bị vũ khí. Ha ha ha. Vương cũng là có vũ khí người. Minh Vương Nhĩ Cáp cái kia hưng phấn a. Trên thân ban đầu uể oải sinh mệnh pháp tắc đột nhiên tăng vọt. Thế mà cứ thế mà đem này trói buộc cho tách ra. Hai tôn đại hồn chủ quá sợ hãi. Một bát thịt, một cây lạt điều. Thế mà làm cho hai người này một lần nữa tràn ngập khí lực. Bộ phương nhìn lấy cẩu gia tiếp nhận sườn xào chua ngọt. Nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp nắm lạt điều. Không khỏi thở ra một hơi. Gây nên này. Hắn sở hữu nhiệm vụ đều xem như hoàn thành. Sau đó sự tình liền giao cho công tước cùng cẩu gia bọn họ. Bộ phương tung bay lung lay rơi xuống. Rơi vào quán ăn trước. Đặt mông ngồi tại quán ăn trước trên thềm đá. Tiểu buồn bã kinh dị nhìn lấy bộ phương. Tiểu u trong ngực tiểu hồ thì là nhảy đến bộ phương trong ngực. Lè lưỡi liếm liếm bộ phương gương mặt. Tựa hồ muốn nói. Cáo cũng phải vũ khí. Đương nhiên. Bộ phương xoa xoa tiểu hồ đầu. Không để ý tới nàng. Hai vị công tước đại chiến bạo thực hồn chủ. Trong lúc nhất thời. Thế mà không có chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Ngược lại là có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Loại tình huống này. Nhượng hai vị công tước nhíu mày. Bọn họ tại thiên liên công tước trong lĩnh vực tiêu hao quá đại lực lượng. Muốn phá mở lĩnh vực. Tốn hao không ít khí lực. Hiện tại đối mặt tôn này đại hồn chủ. Trong lúc nhất thời liên thủ đều không thể cầm xuống. Nguyền rủa thiên nữ hồn sắc mặt hết sức khó coi. 10 vạn hồn ma đại quân. Bị bộ phương một cái đầu bếp. Cho phá. Cơ hồ có đồng dạng hồn ma đại quân trực tiếp tự thiêu. Vô số linh hồn đều là bị này cục sắt khôi lỗi cho nuốt vào. Còn lại hồn ma còn đang không ngừng nắm lấy trong hư không trôi nổi thực vật. Những cái kia hôi thối. Cay độc. Xấu xí thực vật. Đáng giá những này hồn ma điên cuồng như vậy a. Quán ăn trước, tiểu u chậm rãi cất bước, nhượng tiểu buồn bã bỗng nhiên sững sờ. Bộ phương không khỏi nhíu mày, nhìn về phía tiểu u. Nơi xa, hậu thổ nắm cực lạc cung chậm rãi đi đi mà ra. Cùng tiểu u sóng vai mà đi, cả hai liếc nhau, tựa hồ cũng nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt quả quyết. Sau một khắc, nguyền rủa lực phóng lên tận trời. Oanh, tiểu u cùng hậu thổ nhất thời hóa thành lưu quang sông vào mây trời. Nguyền rủa thiên nữ hồn bỗng nhiên khẽ giật mình. Về sau ánh mắt hiển lộ tài năng. Nhìn chằm chằm đạp không mà đến tiểu u cùng hậu thổ. Ba tôn nguyền rủa thiên nữ tại lúc này triệt để va chạm. Các ngươi rốt cục dám ra đây. A hồn hưng phấn vô cùng. Bàn về sức chiến đấu. Nàng thật đúng là không sợ tiểu u liên thủ với hậu thổ. Nàng liền sợ hai người này không ra. đầu bếp kia thật sự là quá quỷ dị. Nàng lúc trước cảm thấy đầu bếp kia phóng đại lời nói. Một người có thể chống đỡ một đội đại quân. Hiện tại, nàng cảm thấy mặt ba ba đau nhức. Đầu bếp kia, thật đúng là mẹ nó có thể chống đỡ lên một đội đại quân. Ông, a hồn trong tay xuất hiện màu đen nhánh viên cầu. Tiểu U cùng hậu thổ nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Sau một khắc, ba cái chính là đại đánh nhau. Tiểu U chiến đấu lực bất quá là đại đạo thánh nhân tầng thứ. Mà hậu thổ thì là đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Cả hai liên thủ, cũng đồng dạng là bị a hồn đè chế. Nhưng là, bọn họ không thể không đứng ra. Hư vô thành đã loạn thành một bầy. Đã có bao nhiêu người vì chỉ là một cái vương tọa mà mất mạng. Hiện tại, cũng là thời điểm làm ra chung kết. Ba vị nguyền rùa thiên nữ đại chiến. Kinh động tất cả mọi người. Các quý tộc đều là quan sát từ đằng xa lấy. Hồn ma cũng tại a hồn mệnh lệnh dưới. Đình chỉ công phạt. Trừ đại hồn chủ cùng cẩu gia bọn họ chiến đấu bên ngoài. Ban đầu ồn ào bạo loạn hư vô thành. Ngược lại là an tĩnh lại. Mọi người chú ý điểm đều trong hư không. Tiểu U hậu thổ liên thủ chiến a hồn. Dưới đáy, Bộ Phương ánh mắt trầm ngưng. Bộ lão bản, làm sao bây giờ? U đại nhân thực lực không đủ a. Làm sao có thể là hồn đại nhân đối thủ? Coi như tăng thêm hậu thổ đại nhân cũng không được a. Hồn đại nhân thế nhưng là đột phá đến hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Tiểu buồn bã lo lắng tại Bộ Phương bên tai líu díu nói không ngừng. Nàng lo lắng cực, không phải do nàng không lo lắng. Dù sao, nếu như tiểu U cùng hậu thổ bị a hồn cho giết chết. Này hư vô thành vương tọa liền thật không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đừng lo lắng, chấm ngoặc kép, Bộ Phương từ tốn nói. Vừa ăn bánh bao. Một bên nói, thuận tiện trả lại tiểu buồn bã đưa một cái bánh bao. Tiểu buồn bã trong lòng lo lắng. Hiện tại không có bất kỳ cái gì muốn ăn. Bất quá, nhìn bánh bao liếc một chút. Vẫn là từ Bộ Phương trên tay tiếp nhận. Một bên lo lắng, một bên bắt đầu ăn. Oanh, tiểu bạch trở về, toàn thân nóng hôi hổi. Tròng mắt màu tím đang lóe lên. Hắn nuốt ăn quá nhiều hồn ma thần hồn. Hiện tại khí tức. Vạn phần đáng sợ, như đại ma vương, không sai biệt lắm đến, chờ ăn quá chống đỡ, chấm ngoặc kép, Bộ Phương vỗ vỗ tiểu bạch tròn vo dạ dày, nói, tiểu bạch giơ tay lên, gãi gãi tròn vo đầu, gật gật đầu, trong hư không, chia làm hai phe cánh, ba đại nguyền rùa thiên nữ đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều là ngạc nhiên, đây là thuộc về ba nữ nhân đại hí, đương nhiên. So với ba vị nguyền rùa thiên nữ chiến đấu, nơi xa công tước cấp cường giả chiến đấu, càng nhìn thấy mà giật mình, bọn họ mới thật sự là phá hư máy móc, hư vô thành cơ hồ muốn bị bọn họ hủy hoại thành phế tích. Ngồi tại quán ăn trước ăn bánh bao Bộ Phương bỗng nhiên sững sờ. Cái kia tiểu loli đâu? Bộ Phương hỏi ăn miệng đầy chảy mỡ tiểu buồn bã. Nói, ngô, không, không biết, chấm ngoặc kép. Tiểu buồn bã miệng tròn trịa nói ra. Này tiểu loli lai lịch bí ẩn. Trước vẫn luôn tại trong nhà hàng. Hiện tại chạy đi đâu? Bộ Phương nhíu nhíu mày. Bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều. Oanh, ghen ghét đại hồn chủ hiện tại có chút được. Trước mắt cái này hắc cẩu vẫn luôn bị hắn đè lên đánh. Nhưng là, từ khi chén kia thịt bị cái này hắc cẩu cho mang theo sau. Này hắc cẩu. Phảng phất bạo tẩu giống như, ăn một khối phát ra hôi thối khối thịt, một linh lung tay chó liền đập tới. Mặc kệ là lực lượng vẫn là khí tức đều so trước cường đại quá nhiều. Ghen ghét đại hồn chủ, thế mà bị cứ thế mà đánh rơi trên mặt đất, đả cẩu côn cũng bị đánh bay. Đây chính là hồn thần ban cho vũ khí a. Liên tục mấy cái chảo đập hắn có chút mộng, hắn cần hoãn một chút, nơi xa. Tham lam đại hồn chủ càng là sinh không thể luyến. Minh vương nhĩ cáp từ khi bắt lấy lạt điều về sau. Liền tinh thần tỏa sáng. Nắm vuốt lạt điều không ngừng rút hắn. Này hoàng kim lạt điều. Rút ra đánh vào hắn trên thân thể. Nhượng trên người hắn tội ác lực đều là trở nên phai mờ bất định. Này lạt điều có độc. Hắc sắc cây kéo đều bị quất bay. Tham lam đại hồn chủ. bị rút ra toàn thân đều là vết roi. Hiện tại chỉ có thể trong hư không không ngừng bỏ chạy. Sợ bị gia hỏa này cho bắt được. Một hồi rút ra, Minh Vương Nhĩ Cáp trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn sắc. Ngoài miệng ngậm tử thần lạt điều. Trong tay mang theo hoàng kim lạt điều. Còn lại một cái chuẩn. Rút ra này đè ép hắn đánh đại hồn chủ. Gà bay chó chạy. Hưng phấn không được. Quả nhiên, vẫn là lạt điều dễ dùng. Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước hiện tại cũng không muốn lấy đánh giết bạo thực hồn chủ. Bởi vì cái này không thực tế. Bọn họ hiện tại chỉ tính toán dây dưa kéo lại ra hỏa này liền tốt. Nơi xa, là ba vị nguyền rùa thiên nữ đại chiến. Loại này chiến đấu, bọn họ không thể dính vào. Bỗng nhiên, hư không một trận bùng lên. Sau một khắc, một vị toàn thân tràn đầy vết roi. Phát ra khói đen đại hồn chủ vô cùng chật vật lẻn đến bạo thực hồn chủ bên người. Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước tất cả giật mình. Nhà a, có gan đừng chạy a. Cảm thụ một chút vương lạt điều thập tam roi. 360 độ vô tử sừng loại kia rút ra. Minh Vương Nhĩ Cáp chân đạp hư không. Chạy tới, hắn nhìn Vân Lan công tước liếc một chút. Nhãn tình sáng lên, mỉm cười. Mỹ nữ, người tốt, oanh, ghen ghét đại hồn chủ cũng là bay ngược mà ra. Trên mặt hắn tràn đầy linh lung tay chó chảo ấn. Cả người khí tức uể oải vạn phần. Hai người bọn họ người tuyệt đối không ngờ rằng. Nắm hồn thần ban cho vũ khí bọn họ. Thế mà bị áp chế thê thảm như vậy. Chủ yếu là này đánh máu gà một dạng một người một chó. Để bọn hắn không có cách nào đánh. Cẩu ra đầu lưỡi cuốn một cái. Thôn xuống một miếng sườn xào chua ngọt. Nện bước mà yêu nhã bước chân mèo. Chậm rãi tới, ghen ghét đại hồn chủ nhất thời bị hoảng sợ toàn thân khẽ run rẩy. Không hề nghi ngờ, tại cao đoan chiến lực bên này, bộ phương bọn họ trận doanh đạt được thắng lợi. Bộ phương đối với cái này, tự nhiên không có cảm thấy ra ngoài ý định. Cẩu gia cùng ngươi a tỉnh lại bọn họ thiên thần ý thức đến liền là dựa vào món ăn. Cẩu gia dùng sườn xào chua ngọt, Minh Vương Nhĩ Cáp dùng lạt điều. Cái này hai món ăn. Coi như không phải bọn họ vũ khí. Đối bọn hắn tăng thêm cũng tuyệt đối khủng bố. Đáng chết, phẫn nộ, lười biếng. Sao sao mấy vị đại hồn chủ đang cùng hồng hoang vũ trụ đại năng đại chiến. Vô pháp chạy đến. Nếu không chúng ta bảy đại tội ác hồn chủ liên thủ. Những người này, toàn diện đều phải chết. Ghen ghét đại hồn chủ gầm hét lên. Nếu như một trận chiến này, không có đoạt lấy hư vô thành. Đối với hồn ma vũ trụ mà nói, tuyệt đối là một trận đại tan tác. Ông, bạo thực đại hồn chủ cũng không ham chiến. Bọn họ kéo dài khoảng cách, xuất hiện tại hồn ma đại quân trước. Bạo thực đại hồn chủ nhìn một chút tan tác đại quân. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hắn hao phí một cái thời không đồng hồ cát. Thế mà đạt được một kết quả như vậy. Hắn hồn ma đại quân. Thế mà bị một cái đầu bếp cho cản lại. Cái này đáng chết, quả nhiên, đầu bếp đều phải chết. Chính như hồn thần đại nhân nói, đầu bếp là thế gian này ghê tởm nhất tồn tại. Trong hư không, bạo thực đại hồn chủ con ngươi đảo một vòng, rơi vào bộ phương trên thân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn đang tự hỏi, đến tìm một cái cơ hội, đem cái này đầu bếp cho mạt sát. Dạng này bọn họ hồn ma đại quân tài năng đánh đâu thắng đó. Nếu không, cái này đầu bếp tồn tại một ngày, đối với hồn ma mà nói, đều sẽ để bọn hắn vô pháp an tâm. Bành, trong hư không, năng lượng va chạm, hậu thổ sắc mặt vạn phần khó coi. Tiểu u thân thể chung quanh quanh quẩn u lục sắc nguyền rủa lực. Nguyền rủa xà phun tín tử, gào thét thương thiên, cực lạc cung tại đối đầu a hồn hoàn toàn không có ưu thế. Cái sau trong tay cái kia thanh hồn thần trường mâu, uy lực thậm chí áp chế cực lạc cung. Làm sao bây giờ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bọn họ khả năng thực biết bại a. Hậu thổ bên trong lòng có chút gấp, nàng kỳ thực đã truyền âm thông chi hồng hoang vũ trụ. Không biết có người hay không đến giúp đỡ nàng. Nếu không, trận này đại nạn, nàng khả năng thật không chịu đựng được. Hồn ma đại quân tuy nhiên nhìn như bại lui, nhưng là, còn có chí ít một nửa đại quân tại nhìn chằm chằm. Mà Cao Đoan về mặt chiến lược, đại hồn chủ đủ để chống lại bọn họ một phương, mang xuống, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Hậu thổ trong lòng có chút lo lắng. Nơi xa, A Hồn ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì là tất cả nàng đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hậu thổ cùng Tiểu U muốn liều một phen, nhưng là bọn họ căn không có hữu cơ lại. Nàng nắm bực này hảo bài, sao lại dễ dàng như vậy bị lật bàn. Nàng nhìn về phía Tiểu U, chợt phát hiện, Tiểu U tựa hồ rất bình tĩnh. Quán ăn trước, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trong hư không, toàn thân quấn quanh nguyền rủa lực Tiểu U, chậm rãi lấy ra một khối bánh, về sau đem bánh nhét vào trong miệng, cắn xuống một thanh, bàng bạc tạo hóa khí cùng hỗn độn khí nhất thời quấn quanh mà lên. Bộ Phương ra cường phiên bản tạo hóa bánh, liền là Tiểu U tự tin át chủ bài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.